Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 448, chương 266, dẫn trước sau khi thi đấu tiến hành đến 38 phút, đạt được dẫn trước dĩ nhiên là thiếu một người Nottingham Forest. Thực sự là quá bất ngờ. Nhìn Barcelona cầu thủ biểu cảm trên gương mặt, bọn họ đều không thể tin được. Guion hai tay che mặt. Đúng là mình phán đoán trên sai lầm cho đối phương cái này ghi bàn cơ hội. Ở Barcelona các cầu thủ ủ rũ thời điểm, Forest cầu thủ thì lại ở trong mưa ôm ấp ở cùng nhau. Ở nghịch cảnh dưới trái lại đạt được dẫn trước. Này rất lớn địa cổ vũ đội bóng tinh thần. Nguyên bản bởi vì thiếu một người còn cảm thấy có thể sẽ thua trận thi đấu ý nghĩ đều bị quăng tinh. Quang, Tony Đan đội bóng từ không e ngại bất cứ đối thủ nào. Mặc kệ là Barcelona vẫn là Real Madrid, cũng không quản bọn họ hiện tại là 11 người vẫn là 10 người ứng chiến. Mặc kệ khí trời làm sao, mặc kệ lúc trước truyền thông dư luận khuynh hướng bên kia. Khi thấy Pepe đem bóng đá đỉnh tiến vào Barcelona khung thành thời điểm, Forest ghế dự bị cùng trên ghế giáo luyện đột nhiên bùng nổ ra một trận hoan hô. Chris Church đi đầu xông ra ngoài. Đan cũng theo nhảy lên đến, vung tay chúc mừng, thế nhưng rất nhanh, hắn thả tay xuống cánh tay, nụ cười trên mặt dần dần đọng lại, mặc kệ người ở bên cạnh làm sao hưng phấn, hắn hiện tại một điểm đều không cười nổi. Hắn xem qua trận này Champions League trận chung kết, cứ việc cụ thể chi tiết nhỏ hắn không nhớ được, thế nhưng xem ghi bàn như vậy mang tính tiêu chí biểu trưng sự kiện vẫn là sẽ không quên. Phút thứ 18, Lehmann bởi vì đối với Eto bị thẻ đỏ phạt xuống. Wenger dùng dự bị thủ môn Almunia thay đổi Pires. Phút thứ 38, 10 người thi đấu Arsenal dựa vào Cambi người đánh đầu dẫn trước Barcelona. Sau đó, hiệp 2, Đan không dám tiếp tục nghĩ. Một lần trùng hợp là trùng hợp. Hai lần trùng hợp cũng là trùng hợp. Ba lần trùng hợp. Nhưng là không đơn giản như vậy. Hắn ngẩng đầu nhìn ngó thiên, luôn cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ. Lại như hắn từ năm 2007 xuyên Việt tới đây trở thành một tên bóng đá huấn luyện viên trưởng như thế. Kỳ lạ, phảng phất có một đôi bàn tay vô hình ở gáy. Tony, người choáng váng sao? Chúng ta dẫn trước. David, Chris Church rất hưng phấn vỗ ngây người Đan, đem hắn đập tỉnh. A. Không sai, chúng ta dẫn trước, Đan gật đầu đáp lại, có điều thi đấu còn chưa kết thúc, hiện tại không phải là mừng rỡ như điên thời điểm, Barcelona địa tấn công rất mạnh, chúng ta phải cẩn thận ứng đối, dẫn trước, chúng ta là có thể trở lại chính mình quen thuộc nhất cùng am hiểu phương thức. Chris Church cười nói, phòng thủ, để đám kia xem thường chúng ta thằng nhóc nhìn một cái lợi hại. Trợ lý huấn luyện viên có thể so với huấn luyện viên trưởng lòng dạ cao hơn nhiều. Người nói đúng, David, chúng ta xác thực cần phòng thủ. Trên khán đài truyền đến Nottingham Forest fan bóng đá tiếng ca. Càng lúc càng lớn, ào ào tiếng mưa rơi không che giấu được. Barcelona các cổ động viên suỵt thanh cũng không che giấu được. Thời khắc này, vui sướng là thuộc về Nottingham Forest người ủng hộ. Ở nước Anh trong nước vẫn có một câu trả lời hợp lý. Cứ việc Đan huấn luyện viên xưa này cũng không muốn thừa nhận. Nhưng hắn quả thật bị người coi như là huấn luyện viên huyền thoại Brian. Clough người thừa kế, nâng một cái đơn giản nhất địa ví dụ. Brian, Clough dẫn dắt Nottingham Forest hoàn thành rồi 3 năm cấp 3 nhảy. Từ hạng 2 giải đấu đến giải hạng nhất quán quân, lại tới Champions League quán quân. Mà tình cảnh này, bị Tony Đan huấn luyện viên hoàn mỹ phục chế đến hiện tại này chi Forest trên người. Hai cái mùa giải trước bọn họ vẫn là nước Anh Champions League dự thi đội bóng. Vào lúc ấy còn chưa gọi danh tự này, là nước Anh giải hạng nhất. Một năm trước bọn họ thăng lên ngoại hạng Anh, đồng thời đạt được Champions League tư cách dự thi. Bây giờ, bọn họ xông vào Champions League trận chung kết. 1-0 dẫn trước. Hệ so sánh phân đều giống nhau. Đêm nay đội bóng của hắn có thể thành công đánh bại Barcelona. đem cái kia kỳ tích thời đại phục chế đến cùng sao? Nguyện vọng rất tốt đẹp, có điều thực hiện lên độ khó không nhỏ. Dù sao Cloud Forest cũng không có ở trận chung kết bên trong bị phạt xuống một người. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi Forest một lần nữa trở lại phòng thủ bên trong. Phía trước chỉ chừa một cái Viduka. Hậu trường các cầu thủ cầm bóng càng nhiều đều là truyền dài truyền xa. Trực tiếp tìm Viduka đầu. Như vậy đá, thi đấu không tốt đẹp gì xem. Thế nhưng ở vào giờ phút này dưới loại tình huống này nhưng phi thường hữu dụng. Đan sẽ không để ý tới những người khác thấy thế nào. Hắn chỉ phải thắng kết quả. Forest lùi lại phòng thủ. Barcelona đương nhiên sẽ không khách khí. Bọn họ quy mô lớn để lên. Muốn phải nhanh một chút san bằng điểm số. Ở so với tay thêm một cái người địa tình huống trái lại điểm số lạc hậu. Đối với kiêu căng tự mãn Barcelona các cầu thủ đến nói đúng không có thể tha thứ sự tình. Barcelona đối với Nottingham Forest triển khai vây công. Thi đấu lại trở về Forest ghi bàn tình huống trước. Hiện tại là Ronaldinho cầm bóng. Albertini nằm ngang ở người Brazil trước mặt. Ở vừa nãy chúc mừng ghi bàn thời điểm hắn cùng Arteta tiến hành rồi một cái đơn giản giao lưu. Cải do kinh nghiệm càng phong phú hắn đến phòng thủ đối phương hạt nhân. Ronaldinho nhìn một chút đứng ở trước mặt mình Albertini. Tuyển vị rất tốt, để hắn không dám tùy tiện lựa chọn đột phá. Có điều làm giữa sân hạt nhân, cũng không phải chỉ có thể đột phá đĩa. Ronaldinho có thể trở thành ở Zidane sau khi đệ nhất thế giới giữa sân. Ngoại trừ hắn xuất thần nhập hóa lừa bóng ở ngoài, chính là chuyền bóng. Hắn vặn vẹo cái mông, làm một cái giả động tác, để Albertini đem sự chú ý đặt ở phòng ngừa hắn đột phá trên. Sau đó nhưng đem bóng đá chuyền cho phía trước bên trong vùng cấm Eto'o. Eto'o dựa vào phòng thủ hắn Pique, vẫn chưa dừng bóng, mà là trực tiếp đem bóng đá hướng về thân thể mình bên trái một nhóm. Đồng thời cấp tốc xoay người, châu Phi báo săn lực bộc phát kinh người. Trong nháy mắt liền đem Pique bỏ lại đằng sau. Hắn xoay người đột phá. Đối mặt tấn công Paul, Zera, sút gôn. Pique địa soạt bóng nhìn qua càng như là một lần bệnh hình thức quấy rầy hoàn toàn không có thực tế. Hiệu quả, Paul, Zera trong nháy mắt này thành đội bóng chúa cứu thế. Hắn đúng lúc tấn công niêm phong lại Eto'o sút gôn góc độ. Sau đó ở ngàn cân treo sợi tóc thời khắc đưa tay đẩy đến bóng đá. Bóng đá biến tuyến đánh vào cột dọc trên. Bắn ra. Sân bóng vang lên to lớn tiếng hít vào. Vẫn chưa xong. Bóng đá gảy trở về. Eto'o đã ngã trên mặt đất. Không kịp lên sút bồi. Vào lúc này mới vừa rồi còn ở ngoài vùng cấm diện Ronaldinho đột nhiên xuất hiện ở vùng cấm bên. Trong. Đối mặt đạn lại đây địa bóng đá. Hắn luân chân muốn trực tiếp đánh bắn. Lúc này. Trơn trợt địa sân bãi cứu lại Forest địa vận mệnh. Ở Ronaldinho vung lên chân phải thời điểm. Hắn địa chi chống đỡ chân trượt đi. Trọng tâm hoàn toàn không có. Thân thể hướng về trái đổ nghiêng đi. Vung lên đến đùi phải không có đá đến bóng đá. Mà là cùng quả bóng gặp thoáng qua. Về truy đến Albertini mau mau truyền dài đem bóng đá mở ra đi ra ngoài. Ô tiếng thở dài lại vang lên. Ronaldinho. Quá đáng tiếc, Eto'o sút gôn bị Paul, Zera ở thời điểm mấu chốt nhất đụng tới, thay đổi phương hướng, đánh vào cột dọc trên, mà Ronaldinho địa sút bồi không có đá đến bóng đá. Tên khốn kiếp này, tốc độ quá nhanh, Pique từ trên mặt đất lúc bò dậy, trong miệng còn ở oán giận, hắn coi chính mình kẹp lại vị trí đối thủ liền không có cơ hội. Không nghĩ tới Eto'o dùng trực tiếp nhất phòng thủ đột phá hắn. Xoay người liền có thể uy hiếp đến khung thành. Sau khi thức dậy, Pique nhìn thấy thủ môn Paul một mặt căng thẳng. Căng thẳng bộ vẻ mặt thật giống như thần kinh căng thẳng của hắn. Khi hắn xuất hiện ở danh sách lớn bên trong lúc, khả năng càng nhiều chính là góp đủ số đi. Bởi vì quy tắc quy định nhất định phải có một cái cửa đem ở thay thế bổ sung danh sách bên trong. Chính hắn đều sẽ không cho là có cái gì ra trận cơ hội. Như vậy trọng yếu thi đấu, Van de Sar khẳng định là thủ phát, hơn nữa thủ môn lại là tối ổn định địa vị trí. rất ít xuất hiện thương bệnh. Hắn biết mình bao nhiêu cân lượng, không thể xuất hiện tại đây trên sàn thi đấu. Tuyệt đối không thể. Paul, Zera tim đập rất nhanh. Vừa nãy hắn nhìn bóng đá bay qua chính mình thân thể, tim đều nhảy đến cổ rồi. Chỉ cảm thấy hai đầu gối như nhũn ra, liền té quỵ trên đất. Hắn đương nhiên biết mình đụng tới bóng đá. Thế nhưng đụng tới bóng đá không nhất định liền có thể đập ra bóng đá. Đây là hai chuyện khác nhau. Bóng đá cuối cùng đánh vào cột dọc trên, không có đạn vào khung thành. Hắn cứu thua Eto sút gôn. Mặc dù như thế, hiện tại cái kia viên kinh hoàng tâm vẫn không có bình phục lại. Pique đương nhiên có thể lĩnh hội Paul nội tâm địa cảm thụ. Là một người thường thường không chiếm được ra trận cơ hội dự bị thủ môn. Ở Champions League trận chung kết trung thượng tràng thế Van der Sa canh gác khung thành. Cái kia phân áp lực có thể không nhẹ. Mặc kệ năng lực của hắn như thế nào. Dù sao vận mệnh để hắn trở thành cuộc tranh tài này Forest thủ môn. Bọn họ nhất định phải tín nhiệm người này. Cho hắn cổ vũ. Để hắn phát huy ra chính mình tốt mà nhất trình độ. Làm rất tốt. Paul, Pique vỗ vỗ Zera vai. Đem hắn kéo đến. Người cứu ta một mạng. Hắn nói rất đúng. Nếu như Eto đem bóng ghi bàn, thủ môn Zera cũng không phải dùng gánh chịu cái gì trách nhiệm. Pique nhất định phải muốn phụ phòng thủ bất lực trách. Albertini cũng chạy về đến. Vỗ vỗ Paul, Zera, làm rất khá. Các đồng đội cổ vũ. Rốt cục để Zera tâm tình sốt sắng được giảm bớt. Ta kiên trì cái nhìn của chính mình. Paul, Zera không phải một cái có thể sáng tạo kỳ tích cầu thủ. Nhưng, tối thiểu vào đúng lúc này, hắn làm được cũng không tệ lắm. Hắn đập ra hiệp một thi đấu. Barcelona tối có uy hiếp địa một lần công môn. Đây quả thật là Barcelona hiệp một tối có uy hiếp một lần. Bởi vì sau khi không lâu, trọng tài chính liền thổi lên hiệp một kết thúc tiếng còi. Tại hạ tràng thời điểm Albertini còn tìm đến trọng tài chính. Hướng về hắn dò hỏi có quan hệ Van der Sa phạm quy phán phạt. Hắn cho rằng trọng tài chính đo hình quá nặng. Cứ việc căn cứ quy tắc, đây quả thật là nên ăn được một tấm thẻ đỏ. Nhưng là thi đấu vừa mới bắt đầu 18 phút, liền đem Forest thủ môn chính phạt xuống đi. Albertini cho rằng như vậy phán phạt còn chờ thương thảo. Trọng tài chính rất lễ phép hồi phục Albertini vài câu. Cũng không muốn tại đây cái quá khứ địa phán phạt trên dây dưa xuống. Albertini cũng thức thời cùng trọng tài chính nắm tay sau đó rời đi. Chỉ có Đan rất khó chịu vẫn chừng mắt cùng hai tên trọng tài biên cùng đi xuống sân địa trọng tài. Chính, Van der Sa bị phạt xuống tất sắp trở thành cuộc tranh tài này điểm bước ngoặt. Nếu như thua thi đấu, Đan gặp ghi hận cái này trọng tài chính cả đời. Hiệp một trận đấu kết thúc. Chiếm hết thượng phong Barcelona nhưng lạc hậu với thiếu một người Nottingham Forest. Bọn họ nghĩ hết tất cả biện pháp cũng không thể đạt được một cái ghi bàn đến san bằng điểm số. Rijkaard ở giữa sân lúc nghỉ ngơi nên cố gắng điều chỉnh. Còn Nottingham Forest, mặc dù bọn hắn đá chúng ta không thích nhất xem bảo thủ bóng đá. Thế nhưng ta còn muốn vì là đội bóng này dũng khí vỗ tay. Ở thiếu một người bất lợi dưới cục diện, trái lại dẫn trước Barcelona. Đối với lần thứ nhất mang đội xông vào Champions League trận chung kết địa Tony Dan huấn luyện. Viên tới nói là ghê gớm. Bình luận viên đánh giá cũng được cho công bằng khách quan. Dan phẫn nộ xoay người hướng đi hành lang. Hắn không có chú ý tới trận này vũ đã càng rơi xuống càng nhỏ. Bên trong phòng thay đồ Forest cầu thủ tất cả đều thở hổn hển. Đem ướt nhẹp áo đấu cởi ra xúy trên đất, liền đặt mông ngồi xuống nghỉ ngơi. Thiếu một người, trong mưa tác chiến, đối thủ thực lực mạnh mẽ, điên cuồng tấn công không thôi. Áp lực trong lòng chuyển hóa thành thể năng trên to lớn tiêu hao. Van der Sa còn đang vì mình phạm quy mà tự trách. Hay là một khắc đó hắn thả Eto quá khứ, để Barcelona tiến vào một bóng quên đi. Chỉ cần bọn họ nhân viên chỉnh tề. Không hẳn sẽ không có san bằng thậm chí vượt lại địa cơ hội. Hắn ngồi ở chính mình ngăn tủ trước không nói một lời. Đan đẩy cửa mà vào. Liếc nhìn mọi người. Bên trong phòng thay đồ ngoại trừ tiếng thở dốc. liền cũng không còn những thanh âm khác. Không có người nói chuyện, mọi người đều đang trầm mặc. Lòng này Lý trạng thái có thể không tốt. Này, đây là làm sao? Chúng ta hiệp một lạc hậu sao? Hắn mở miệng nói rằng, tại sao các ngươi xem ra từng cái buồn bã ỉu xìu? Chúng ta không phải một bóng dẫn trước Barcelona sao? Barcelona à, cái kia lúc trước bị thổi lên trời. Đánh đâu thắng đó, đệ nhất thiên hạ, hoàn mỹ đại danh từ Barcelona. Tây Ban Nha giải đấu quán quân, ở Bernabeu đem Real Madrid đánh đến tìm không được bác, quét ngang châu Âu đại lục, nhấc lên thế tiến công bóng đá cuồng chiều, nắm giữ trên thế giới tốt nhất giữa sân siêu sao Ronaldinho. Trả lại hắn mẹ so với chúng ta thêm một cái người. Như vậy một nhánh chết tiệt hầu như vô địch đội bóng. Bị chúng ta dẫn trước. Các ngươi còn có cái gì không cao hứng? Lúc trước nhiều như vậy truyền thông chiên York. Út thiếu trận sự tình. Thật giống Nottingham Forest thiếu mất York liền hắn mẹ chẳng là cái thá gì. Kết quả đây. Các ngươi biết ta hiện tại muốn làm nhất cái gì không? Ta nghĩ đi đánh đám kia chó cái bạt tai. Các ngươi làm rất tốt. Các ngươi tất cả mọi người đều làm được rất tốt. Có cái gì tốt trầm mặc. Nói tới chỗ này. Đan sau lưng một tiếng cọt kẹt. Gió. Út đẩy cửa mà vào. Đan quay đầu lại nhìn Út. Út đứng ở cửa nhìn hắn. Hai người lại lớn như vậy mắt chừng mắt nhỏ đối diện. Liên tưởng đến vừa nãy hắn nói tới cái kia lời nói. Bên trong phòng thay đồ vắng lặng khoảng chừng 2 giây đồng hồ. Đột nhiên bùng nổ ra một trận cười vang. Ngươi không phải ở phía trên bồi mẹ ngươi xem bóng sao? Đan cảm thấy kỳ quái. Út gật gù. Ta nghĩ dưới tới xem một chút. Nhìn Út trên mặt biểu tình. Đan nở nụ cười. Ngồi ở xa hoa trong bao xương xem so tài rất không quen chứ. Vào đi. Hắn hướng về Út ngoác ngoác tay. Út đi vào ngồi ở một góc. Albertini đứng lên. Thủ lĩnh. Ta nghĩ vừa nãy mọi người đều rất trầm mặc. Chỉ là bởi vì mệt không? Nói tới chỗ này. Hắn quay đầu nhìn về phía các đồng đội. Hy vọng bọn họ đứng ra giúp đỡ chính mình lời giải thích. Liền lập tức liền có một đám người liều mạng gật đầu. Không sai. Không sai. Quá mệt mỏi. Dù sao chúng ta thiếu một người a. Thủ lĩnh. Được rồi, ta tiếp thu lời giải thích này. Ta chỉ là hy vọng các ngươi đại gia rõ ràng. Mặc kệ chúng ta đối mặt thế nào gay gâu tình cảnh. Đều đừng cho ta bày ra này tấm người chết ủ rũ mặt. Hắn gõ gõ chiến thuật bàn. Tới nói hiệp 2 chúng ta làm thế nào chứ? Barcelona nhất định sẽ ở hiệp 2 tăng mạnh thế. Tiến công, bởi vì bọn họ lạc hậu. Đan ở trong đầu tìm tòi tỉ mỉ hiệp 2 Barcelona địa hai cái ghi bàn. Nhất định phải chú ý Eto. Chúng ta ở trung lộ phòng thủ làm rất tốt. Bọn họ không có cơ hội gì. Vì lẽ đó hiệp 2 phải cẩn thận đối phương đường biên thế tiến công. Mặt khác, nếu như Barcelona chậm chạp không mở ra cục diện, cuối cùng bọn họ khả năng đổi Larsson tên này kinh nghiệm phong phú tiền đạo. Đồng dạng. Cẩn thận hắn làm bóng năng lực. Barcelona tiến vào Arsenal hai cái ghi bàn đều cùng Larsson có quan hệ. Đó là hắn ở cái kia mùa giải huy hoàng nhất thời khắc. Đan tin tưởng chỉ cần áp chế lại kéo sâm phát huy. Liền có thể thành công thay đổi kết quả. Mọi người, chúng ta đã dẫn trước Barcelona. Để những thi đấu đó trước không coi trọng người của chúng ta quái đản đi thôi. Ta nói cho các ngươi biết. Không phải được hoan nghênh nhất trái đất đội liền nhất định nắm quán quân. Cũng không phải ai truyền thông chống đỡ độ cao. Ai liền mạnh nhất. Hay là sâu trong nội tâm còn ở mơ hồ vì là trận này tương tự độ cực cao thi đấu tương lai mà lo. Lắng. Thế nhưng ở bọn thủ hạ của hắn trước mặt. Đan một điểm đều không có biểu hiện ra. Hắn vung vẩy nắm đấm cho 10 người ứng chiến đội bóng tiếp sức. Dùng tiếng nói của chính mình đến khích lệ các cầu thủ trong trận đấu sáng tạo kỳ tích. Bóng đá thi đấu so với chính là kết quả. Kết quả ai thắng, ai liền mạnh nhất. Chúng ta hiện tại dẫn trước Barcelona. Chúng ta liền mạnh hơn bọn họ. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 267, xem ra muốn thắng cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương.